bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, phần 123. Tiểu Trình khinh thường mà nhìn hắn một cái, nàng nói. Chờ xem mơ siêu buổi tối chúng nó liền sẽ tới tìm ngươi, vệ ca. Ngoặc kép, như vậy có tự tin. Vệ ca cũng không hảo nói cái gì nữa, bởi vì Tiểu Trình có thời gian loại đạo cụ. Nàng sẽ nói như vậy, khả năng có nàng căn cứ, chỉ là hắn không biết thôi, bọn họ hai người hơi làm chuẩn bị. Bước lên tìm kiếm Cố Dĩ An đường xá công viên giải trí Cố Dĩ An. Lục Tử Trạch cùng Quỷ Thắt Cổ hai người một quỷ rời đi tận trời xe bay khu vực Cố Dĩ An thần sắc. Bình tĩnh, đang ở một tay thao tác di động, nàng nỗ lực mà đem chính mình lực chú ý đặt ở di động thượng. Mà không phải đặt ở bị nắm cái tay kia thượng thời gian này đoạn. Thái dương nóng cháy, mặc dù Cố Dĩ An bọn họ đi ở vật kiến trúc bóng ma bên trong. Sóng nhiệt vẫn như cũ bị kích động gió nhẹ mang theo lại đây, Cố Dĩ An cảm giác thân thể có chút nóng lên, nhưng cố tình Lục Tử Trạch thân thể là lạnh băng. Lạnh lẽo từ chạm nhau ra thịt chỗ truyền đến. Làm người không tự giác mà hướng hắn bên kia dựa, Cố Dĩ An khống chế được chính mình, một bên quỷ. Thắt Cổ nhìn tay trong tay hai người. Lục Tử Trạch tâm tình rất tốt, mà Cố Dĩ An nhìn không ra tâm tình được không? Nàng chơi di động, nó nhìn ra Cố Dĩ An ở che giấu chính mình không được tự nhiên, lúc này liền đến nó. Cái này hảo cấp dưới ra ngựa lúc quỷ Thắt Cổ đề nghị nói. Khụ, chúng ta đi chơi cái kia nhảy lầu cơ. Ở người đến người đi hoàn cảnh chung, quỷ Thắt Cổ không hảo hô lên Vương Phi. Lục đại nhân như vậy xưng hô Cố Dĩ An tuy rằng nhìn qua là ở chơi di động. Nhưng là nàng kỳ thật vẫn luôn lưu ý chung quanh động tĩnh, quỷ Thắt Cổ đề nghị khi. Cố Dĩ An vừa lúc hồi phục ca ca Cố Thiên Cảnh dò hỏi có thể hay không đem nàng số điện thoại cấp vị. Kia cứu hắn cùng lão Trịnh béo đạo trưởng vấn đề, nàng mơ hồ nhớ rõ chính mình tựa hồ hồi phục quá. Tương đồng nội dung, bất quá. Nàng đã từ Lục Tử Trạch nơi đó biết thế giới này trọng đã tới. Kia hẳn là thế giới này trọng tới nguyên nhân đi, đợi lát nữa. Chẳng lẽ bọn họ hẹn hò cũng không phải lần đầu tiên? Cố Dĩ An hơi giật mình, Lục Tử Trạch nhìn ra nàng thất thần. Hắn ôn hòa mà dò hỏi. Không thích cái này hạng mục. Hắn nói chuyện khi đều là nhìn chăm chú vào nàng, hắn trong ánh mắt chỉ có nàng bóng dáng, Cố Dĩ An. Thấy được nàng tránh đi hắn ánh mắt, Cố Dĩ An bỗng nhiên nghĩ không ra quỷ Thắt Cổ vừa mới nói cái. Gì, nàng nỗ lực bảo trì chấn định, nói, không có không thích, có thể quỷ Thắt Cổ nói cái gì hạng mục tới. Tính, chỉ cần là người chơi hạng mục, không có gì không thể, Cố Dĩ An như vậy nghĩ, bọn họ ba người liền đi tới nhảy lầu cơ trước mặt Cố Dĩ. An ngẩng đầu nhìn lên nhảy lầu cơ, nơi xa chim bay phi hành độ cao còn không đến nhảy lầu cơ bản. Thân độ cao 1/3, du khách tiếng kêu thảm thiết thường thường mà truyền ra. Có chút thanh âm tới rồi mặt sau đều biến ách, cái này giống như cùng tận trời xe bay giống nhau. Kích thích Cố Dĩ An, ngoặc kép, nàng tuy rằng thích ứng tận trời xe bay. Nhưng là nàng cũng không nghĩ lại đến một lần, Cố Dĩ An nhìn Lục Tử Trạch, hắn nghe được mọi. Người tiếng kêu thảm thiết, trên mặt đều có một tia chân thật mỉm cười. Rõ ràng là đối nhảy lầu cơ cái này hạng mục tới một chút hứng thú, Lục Tử Trạch đã nhận ra Cố Dĩ An. Ánh mắt, hắn nhìn lại đây, ánh mắt có quan tâm mơ siêu, sợ hãi sao? Chúng ta đây đổi cái hạng mục, hắn ở nhân nhượng nàng, Cố Dĩ An nghĩ. Vẫn là lắc đầu, có Lục Tử Trạch ở, nàng kỳ thật cũng không như vậy sợ, nếu mỗi cái hạng mục đều bởi vì nàng không thích mà không chơi. Kia công viên giải trí liền không có cái gì nhưng chơi, một bên quỷ Thắt Cổ chút nào không biết. Chính mình thiếu chút nữa liền không thể chơi nhảy lầu cơ hạng mục, nó ngắm nhìn nhảy lầu cơ đỉnh. Nghe đến từ nhân loại tiếng kêu thảm thiết. Hắc hắc cười không ngừng, nó tươi cười vẫn luôn bảo trì tới rồi nó ngồi trên nhảy lầu cơ chỗ. Ngồi, nhân viên công tác nhìn vị này mang theo kính dâm du khách. Hữu hảo nhắc nhở, kính dâm thu hồi tới quỷ Thắt Cổ bất đắc dĩ. lại lần nữa nhảy ra trong mắt, đương nhiên, lên làm thiên thời điểm, nó vẫn là khôi phục chính mình xem thường, quỷ thắt cổ thích loại cảm giác này, nó hoan hô cùng nó. Cao hứng tâm tình bất đồng chính là Cố Dĩ An nghe đến từ quỷ thắt cổ tiếng hoan hô. Nàng yên lặng mà nhìn chính mình phía dưới càng ngày càng xa mặt đất, nàng tinh tường biết chính. Mình cưỡi nhảy lầu cơ yếu lên tới nhất định độ cao mới có thể rơi xuống. Rõ ràng hơn mà biết, đợi lát nữa nàng đem gặp phải chính là cấp tốc hạ trụy, loại này chờ đợi tra tấn quá trình quá dài. Lâu gian nan, Cố Dĩ An thủ hạ ý thức mà nắm chặt Lục Tử Trạch, nàng sức lực hẳn là không nhỏ. Nhưng Lục Tử Trạch không có gì phản ứng, hắn ngược lại như suy tư gì nói. Xem ra, về sau có thể kiến một cái như vậy công viên giải trí. Mỗi ngày chơi, bọn họ chỗ ngồi cách đến gần. Mặc dù bên kia quỷ thắt cổ ở nơi đó quỷ kêu. Nhưng Cố Dĩ An vẫn là dễ như trở bàn tay liền nghe rõ Lục Tử Trạch nói, mỗi ngày chơi. Nếu nàng lý giải không có sai nói, Lục Tử Trạch ý tưởng là bọn họ mỗi ngày tới công viên giải trí chơi loại này làm nhân tâm kinh run. Sợ hạng mục, Cố Dĩ An nói, ngoặc kép, đến lúc đó đừng kêu ta, một lần có thể, mỗi ngày chơi không được. Nàng từ tâm siêu bay lên chung nhảy lầu cơ bỗng nhiên ngừng, bọn họ tới tối cao chỗ, Cố Dĩ An trong lòng căng thẳng, ngay sau đó, không trọng cảm thình lình xảy ra. Mặt khác du khách tiếng thét chói tai đồng thời vang lên, tiếng gió. Máy móc vận chuyển thanh cũng đi theo vọt vào người lỗ tai, mặt đất tranh cảnh đột nhiên phóng. Đại, bọn họ ở cấp tốc hạ trụy, Cố Dĩ An tinh tường ý thức được điểm này, đừng sợ, cho dù ở cái này. Thời khác, Lục Tử Trạch ôn hòa thanh âm vẫn là truyền vào Cố Dĩ An bên tai, bọn họ thực an toàn, Cố Dĩ An phản. Ứng lại đây điểm này, nàng bình tĩnh lại, chung quanh tiếng thét chói tai không có ngừng lại, Cố Dĩ An có thể từ tiếng thét chói tai phân biệt ra quỷ thắt cổ ồn ào thanh, nó kêu. Lại lớn tiếng chút, ta nghe không thấy, các ngươi kêu a. Cố Dĩ An cảm thấy đợi lát nữa bọn họ xuống dưới. Quỷ thắt cổ khả năng sẽ bị đánh, cao cao thâm màu xanh lục tán cây lướt qua mọi người, xuất hiện ở. Mọi người trong mắt chính là màu xám nâu thân cây, bọn họ về tới mặt đất, nhân viên công tác đem du. Khách an toàn áp côn một đám nâng thượng, Cố Dĩ An thử rút về tay, sau đó nàng thấy được Lục Tử Trạch. Ý vị thâm trường ánh mắt, cái kia ánh mắt tổng làm Cố Dĩ An nhớ tới phía trước Lục Tử Trạch câu kia. Dùng quá liền ném mơ siêu, nàng có chút chột dạ, Cố Dĩ An bị Lục Tử Trạch nắm rời đi vị trí, Lục Tử Trạch hỏi nàng, đi đâu ra nhà ăn? Cố Dĩ An nhìn hạ sắc trời, lại nhìn chung quanh, nói, tùy ý tuyển một nhà đi, chung quanh người đi đường lui tới. Phần lớn chiều này nhan giá trị pha cao một đôi đầu đi nhìn chăm chú, Cố Dĩ An phát hiện những người đó tầm mắt, cảm giác chính mình hẳn là bị người qua đường hiểu lầm. Nhưng nàng lại không có khả năng đi qua đi chuyên môn cùng nhân gia giải thích bọn họ hai cái quan. Hệ tính, khiến cho bọn họ hiểu lầm đi, Cố Dĩ An trong lòng nghĩ. Nàng đêm này đỏ ý niệm áp xuống đi sau. Mơ hồ cảm thấy chính mình giống như quên mất sự tình gì, nàng nhìn về phía Lục Tử Trạch, Lục Tử Trạch. Nhìn nàng một cái, ánh mắt toát ra một chút nghi hoặc, hắn dò hỏi. Người muốn ăn cái này? Cố Dĩ An theo Lục Tử Trạch tầm mắt xem qua đi. Là một cái bán kẹo bông gòn lưu động tiểu quán, tiểu thương đem đường cắt trắng gia nhập máy móc. Cũng đem tế gậy gỗ đặt ở đọc thuộc lòng. Tế côn thượng lập tức quấn lên như là từng sợi màu trắng như là bông giống nhau đường, khó trách Lục Tử Trạch nghi hoặc, nàng không giống như là thích ăn loại này đường người, Cố Dĩ An lắc đầu, liền Lục Tử Trạch đều không. Nhớ rõ có chuyện gì, kia hẳn là không có gì sự, Cố Dĩ An không có lại tưởng đi xuống, ở bọn họ phía sau. Mang theo kính dâm quỷ thắt cổ vẻ mặt không thể tưởng tượng mà đứng ở bóng cây phía dưới, không. Phải đâu, như vậy liền đem ta đã quên, rốt cuộc đến địa phương, vệ ca nghe hướng dẫn truyền ra nói. Không khỏi mà cảm khái nói, hắn đã khai 4-5 cái giờ xe, hắn hiện tại xe. Giấy chứng nhận, tiền mặt đều là đánh cắp người khác, cái này làm cho vệ ca lương tâm thật sự là không qua được, chính là không có biện pháp, hắn đều phạm phải, không có đường rút lui. Vệ ca đánh tay lái, nhìn phía trước lộ, ngoài miệng nói, tiểu trình, chúng ta đến thành thị này, trước dừng xe đi ăn cơm, đợi lát nữa lại chạy đến Cố Dĩ An đại học đi tìm người. Ngươi xem như vậy được chưa? Tiểu trình không có đáp lại, tiểu trình, vệ ca lại hô một tiếng, hắn quay đầu xem ghế phụ liếc mắt một cái, chói tai tiếng thắng xe bỗng nhiên cắt qua này phiến thiên địa, xe đột nhiên ngừng lại, vệ ca mồm to thở gấp nói, ngươi muốn hù chết ta sao? Hắn mới vừa một quay đầu, liền thấy một khuôn mặt sắc trắng bệch, trong mắt đỏ bừng mặt so mặt quỷ còn khủng bố. Sợ tới mức vệ ca đột nhiên giẫm phanh lại, ngươi làm sao vậy? Vệ ca đánh giá tiểu trình vừa thấy liền không thích hợp, không ngừng nàng sắc mặt là trắng bệch, đôi mắt che kín hồng tơ máu, còn có nàng cả người tinh thần trạng thái quái quái, vệ ca nhìn nàng như vậy. Chỉ có thể trấn an nàng nói, xảy ra chuyện gì, chúng ta hiện tại là đồng đội, ngươi cùng ta nói, ngươi không nghĩ ta nhớ rõ, còn có thể làm thời gian chảy ngược hồi không có cùng ta nói thời điểm mơ siêu ngươi không phải nói. Ngươi cái kia đạo cụ không có đại giới sao? Có đại giới, tiểu trình bỗng nhiên mở miệng, vệ ca sửng sốt, lời này hắn cũng không dám đi xuống. Tiếp, hắn không có việc gì biết nàng đạo cụ đại giới làm cái gì. Nói không chừng nàng nói xong liền đem hắn giết, sau đó thời gian chảy ngược hồi hắn không chết thời điểm mơ siêu nói vậy. Hắn chẳng phải là liền chết đều bạch đã chết. Vệ ca không nghĩ như vậy sự tình phát sinh. Hắn tiểu tâm mà đánh giá tiểu trình liếc mắt một cái. Nói, đại giới là khẳng định có. Thiếu dùng liền không quan hệ, không đường lui. Cái kia giới thiệu lừa ta, tiểu trình đỏ bừng tròng mắt nhìn về phía chung quanh đường phố. Cái này địa phương ta thượng một ván trò chơi đã tới rất nhiều lần. Nơi này chính là ta phải đến đạo cụ địa phương, a. Vệ ca theo bản năng mà phát ra cái nghi vấn tự, có ý tứ gì? Nàng thượng một ván trò chơi tới nơi này rất nhiều lần. Cái này địa phương chính là nàng được đến đạo cụ địa phương, nàng là nói nàng ở cái này trò chơi thế. Giới được đến thời gian loại đạo cụ sao? Vệ ca lập tức nghĩ thông suốt một ít khớp xương. Nhưng là hắn không dám nói ra, tiểu trình ánh mắt dừng ở ngoài cửa sổ xe duyên phố cửa hàng. Thượng, nàng thanh âm trở nên khàn khàn. Nguyên lai ta căn bản là không có thoát ly tuyệt vọng thế giới, một khi sử dụng đạo cụ. Ta liền vĩnh viễn thoát ly không được nó. Chương 78 trong xe tràn ngập quỷ dị an tĩnh, xe sau vang. Lên loa thanh đem vệ ca thần trí kéo về, hắn phát động ô tô. Biên lái xe biên nói. Cái kia, ngươi khả năng suy nghĩ nhiều quá, ngươi có thể hay không nhận sai. Vệ ca vốn đang cảm thấy tiểu trình cực đoan, hiện tại xem nàng như vậy, lại cảm thấy nàng có điểm đáng thương, hắn từ vừa mới tiểu trình lời nói lộ ra tin tức. Đoán được một ít tin tức tiểu trình đạo cụ có thể là ở cái này trò chơi thế giới đạt được. Nàng dùng cái này đạo cụ lúc sau, liền vô pháp thoát ly thế giới này, vệ ca nói. Người trước thế giới thông quan lúc sau, không phải hẳn là có thể trở lại chính mình ban đầu thế giới 10 ngày sao? Chúng ta lần này nếu có thể thông quan, người hẳn là cũng có thể trở lại chính ngươi thế giới, tiểu trình nghe đến đó. Nàng cuối cùng có điểm tinh thần, ta trước thế giới thông quan sau. Là về tới thế giới của chính mình, vệ ca ra vẻ nhẹ nhàng nói. Này không phải được, ngươi xem ngươi có thể hay không là nhận sai thế giới. Không có khả năng, nơi này ta đã tới, tiểu trình nhìn duyên phố cửa hàng, nàng nói. Ngươi dọc theo con đường này khai, ở phía trước quẹo vào, là có thể đến chúng ta muốn tới cái kia đại học, vệ ca nói. Ta đây liền đi phía trước khai, tiểu trình lẩm bẩm tự nói. Ta cho rằng đại học tên giống nhau chỉ là tương tự. Nhưng là nơi này đường phố đều giống nhau, là ta thượng một lần trò chơi thế giới, vệ ca nói. Nếu thế giới này là ngươi thượng một lần trò chơi thế giới, kia có lẽ sẽ có các ngươi kia một ván người chơi lưu lại dấu vết. Nếu không, người cầm di động lục soát một lục soát, vệ ca chỉ di động là bọn họ phía trước thuận đến một cái. Di động, hắn như vậy vừa nói. Tiểu Trình lập tức đem cái kia di động cầm lấy. Bắt đầu lên mạng lục soát tin tức. Hết chương.